Đỉnh phong thiên hạ, chương 302, thu phục linh phách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên không có hành động gì. Hắn đứng một bên bình tĩnh nhìn xung quanh. Phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đệ tử bình thường của Cửu Hoa Môn muốn trốn cũng không sao. Nhưng không thể để cường giả Cửu Hoa Môn chạy trốn được. Tiểu Long, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, ba khôi lỗi tham gia. Tuy đệ tử Phi Linh Môn yếu thế về số người và thực lực nhưng khí thế lại như trẻ tre. Đệ tử Cửu Hoa Môn không chống cự nổi. Lòng người tán loạn ảnh hưởng thực lực giảm mạnh. Làm sao bằng đệ tử Phi Linh Môn hiện tại khí thế như sói như cọp. Cộng thêm tiếng yêu thú gầm giống. Thân thể to lớn mạnh mẽ chiếm hết ưu thế trong hỗn chiến. Tình huống nghênh về một hướng. Không ngừng có đệ tử Cửu Hoa Môn hét thảm. Chết tại chỗ. Thấy biến cố này. Mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn còn sống sót chấp nhận sự thật Phi Linh Môn trở nên rất đáng sợ. Bọn họ biến sắc mặt ngước nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tung hoành gờ yêu ta ế chóc trên bầu trời. Trưởng lão Cửu Hoa Môn kinh hoàng hét to. Ta đầu hàng, đầu hàng, có người thứ nhất đầu hàng. Nhiều người khác phản ứng lại cũng ném vũ khí đầu hàng. Không dám đánh nữa. Mọi người mặt xám xịt. Trưởng môn đã chết. Các trưởng lão không có sức đánh trả. Bọn họ không đầu hàng không được. Lục Lâm Thiên chợt thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đang tấn công một thanh niên. Một nam nhân trung niên. Xem khí thế của hai người vừa đến linh sư lục trọng. Một người thì đến linh phách. Lục Lâm Thiên hét lên, đông lão nương tay. Lục Lâm Thiên lao nhanh tới bên cạnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thanh niên khoảng 28-9 tuổi. Mặt tái xanh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh làm thanh niên cảm giác cái gì là chết chóc. Nam nhân trung niên mặc trường bào hoa phục, mắt to trán rộng, rất có khí chất. Hai người là linh sư nên hiểu rõ sự đáng sợ của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lục Lâm Thiên nhìn hai linh giả, hỏi, hai người có nguyện ý đầu hàng tham gia vào Phi Linh Môn ta không? Linh giả rất quan trọng với bất cứ thế lực nào. Hiện tại trong Phi Linh Môn không có linh giả. Thấy hai người này thì Lục Lâm Thiên không muốn bỏ qua. Có một số việc không thể thiếu linh giả. Thanh niên mặt tái xanh sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Gã không muốn tham gia vào Phi Linh Môn. Chúng ta không phải người của Cửu Hoa Môn. Chúng ta chỉ là trưởng lão khách khanh. Các ngươi hãy thả chúng ta đi. Thanh niên mới nói xong một tiếng quát vang lên, cho mặt không biết vừa phải. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, chân khí bộc phát, trưởng màu vàng đất vỗ nhanh ra. Bùm, trưởng ấn nhanh như tia chớp xuyên thấu dòng không khí ngăn cách vỗ vào ngực thanh niên. Thanh niên hộc máu, phụt. Khoảng cách gần thì linh giả khó đánh lại vũ giả. Về đẳng cấp tu vi thì Lục Lâm Thiên là vũ sư lục trọng. Không thua gì thanh niên linh sư lục trọng. Thanh niên không ngờ Lục Lâm Thiên trở mặt nhanh như vậy. Cộng với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tăng áp lực tâm lý nên gã không đánh lại. Thanh niên bị đánh bay xa hơn chục thước. Lại hộc máu. Thanh niên quẫy vài cái không bò dậy nổi. Trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên mặc hoa phục. Ngươi thì sao? Có đồng ý tham gia Phi Linh Môn ta không? Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng lạnh cảnh cáo. Nếu không đồng ý hắn sẽ gờ yêu ta ết người. Nam nhân trung niên trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta nguyện ý, nguyện ý. Nam nhân trung niên đã thấy kết cuộc của thanh niên. Thiếu niên trước mắt trở mặt vô tình. Nam nhân trung niên làm sao dám từ chối. Đối phương còn có cường giả linh xuất đứng một bên trống. Gã không trốn thoát được. Lục Lâm Thiên thu về lạnh lùng. Nở nụ cười nói, rất tốt. Sau này ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. Tốc độ Lục Lâm Thiên biến sắc mặt cực nhanh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không cần Lục Lâm Thiên nói. Lão đưa một viên đan dược cho nam nhân trung niên. Mắt lạnh băng nhìn gã, nuốt phệ huyết hóa cốt đan này vào. Một năm sau ta sẽ cho thuốc giải. Nam nhân trung niên mặc hoa phục không có can đảm từ chối. Từ lúc gã đồng ý tham gia Phi Linh Môn đã định trước không có năng lực chống cự.